Đại lão huyền học livestream bốc gạch. Chương 491. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đầu đầu dẫn người chạy đến nơi, chỉ thấy Lê Kiến Mộc đang chiến đấu tới đỏ cả mắt. Mỗi nhát kiếm cô vung ra đều khiến một con quái vật tan biến trong làn khí đen đặc sệt. Cô liên tục tìm kiếm, liên tục giết chóc, tựa như người mất lý trí. Những quái vật kia giống như đánh mãi không hết, cứ bị giết xong lại sinh ra, lớp này nối tiếp lớp khác. Nếu không phải cảm giác của Lê Kiến Mộc vẫn chắc chắn rằng nơi đây là thực tại, cô đã nghi ngờ mình vẫn đang mắc kẹt trong một ảo cảnh khủng khiếp. Lê Đại Sư, đừng giết nữa, đầu đầu hô to. Lê Kiến Mộc lập tức dừng tay, đôi mắt đỏ ngầu quét nhìn quanh. Đậu Đậu nhanh chóng chạy tới, chỉ huy những người đi cùng dùng túi chữ đặc biệt để thu lấy quái vật còn sót lại. Những chiếc túi đó nhìn bên ngoài nhỏ bé, nhưng khi mở ra lại như có không gian không đáy, có thể nuốt trọn từng con quái vật một cách dễ dàng. Tổ đội 3 người một nhóm, hành động nhanh nhẹn, chia nhau thu dọn chiến trường. Đầu đầu bước tới bên cạnh Lê Kiến Mộc, thở hắt ra một hơi thật dài. Cuối cùng chị cũng ra rồi. Nếu chị không xuất hiện, lão đại chắc chắn sẽ đích thân đi tìm. Mọi người đều lo lắng cho chị lắm. Cuối cùng chị cũng ra rồi. Nếu chị không xuất hiện, lão đại chắc chắn sẽ đích thân đi tìm. Mọi người đều lo lắng cho chị lắm. Cuối cùng chị cũng ra rồi. Nếu chị không xuất hiện, lão đại chắc chắn sẽ đích thân đi tìm. Mọi người đều lo lắng cho chị lắm. Cuối cùng chị cũng ra rồi. Nếu chị không xuất hiện, lão đại chắc chắn sẽ đích thân đi tìm. Mọi người đều lo lắng cho chị lắm. Đầu đầu đang đậu trên vai cô gái cũng gật gù phụ họa. Trong đôi mắt đen lấy ngập tràn vẻ lo lắng và mong ngóng. Lê Kiến Mộc đưa tay xoa nhẹ đầu đầu đầu, giọng trầm ổn. Chị không sao đâu, nhưng trong lòng cô lại chẳng hề bình tĩnh như vẻ ngoài. Chị đã bị nhốt bao lâu rồi? Đang đậu trên vai cô gái cũng gật gù phụ họa. Trong đôi mắt đen lấy ngập tràn vẻ lo lắng và mong ngóng. Lê Kiến Mộc đưa tay xoa nhẹ đầu đâu đâu. Giọng trầm ổn, chị không sao đâu, nhưng trong lòng cô lại chẳng hề bình tĩnh như vẻ ngoài. Chị đã bị nhốt bao lâu rồi? Đang đậu trên vai cô gái cũng gật gù phụ họa. Trong đôi mắt đen lấy ngập tràn vẻ lo lắng và mong ngóng. Lê Kiến Mộc đưa tay xoa nhẹ đầu Đậu Đậu, giọng trầm ổn, chị không sao đâu, nhưng trong lòng cô lại chẳng hề bình tĩnh như vẻ ngoài. Chị đã bị nhốt bao lâu rồi? Đầu đầu đang đậu trên vai cô gái cũng gật gù phụ họa. Trong đôi mắt đen lấy ngập tràn vẻ lo lắng và mong ngóng. Lê Kiến Mộc đưa tay xoa nhẹ đầu Đậu Đậu, giọng trầm ổn, chị không sao đâu, nhưng trong lòng cô lại chẳng hề bình tĩnh như vẻ ngoài. Chị đã bị nhốt bao lâu rồi? Cô mơ hồ đoán được sự tình, một luồng âm sát khí mạnh mẽ như vậy bốc lên tận trời. Tuyệt đối không thể chỉ là chuyện trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Nghĩ tới những gì Vọng Chân từng nói trước đó, cô nhanh chóng hiểu ra. Cấm địa sau núi kia không phải nhằm mục đích giết cô mà là để giam giữ. Bọn họ biết rõ rằng không thể giữ chân cô lâu dài, nhưng lại lợi dụng thời gian trong kết giới chênh lệch với bên ngoài để đạt được mục đích. Quả nhiên, Đậu Đậu đáp, Lê Đại Sư, chị biến mất hơn một tháng rồi. Bây giờ đã là cuối tháng 2 âm lịch. Lê Kiến Mộc khẽ mím môi, ánh mắt sâu dần, đã xảy ra chuyện gì? Ngày rằm tháng giêng, trong hội trường biểu diễn mừng Tết Nguyên Tiêu ở Bắc Thành đột nhiên xuất hiện dị tượng. Rất nhiều người tham gia bỗng chốc biến thành tà ám, lao vào giết người không phân biệt. Quả nhiên là như vậy, may mà lúc ấy lão đại có cảm giác bất thường nên chuẩn bị trước. Dù vẫn có thương vong, nhưng nói chung vẫn trong tầm kiểm soát. Tuy nhiên, chỉ mấy ngày sau, Cục Đặc Sự nhận được hàng loạt báo cáo, ở khắp nơi đồng loạt xuất hiện nhiều tà vật đáng sợ, có địa tinh tu luyện thành hình, có cô hồn dã quỷ, thậm chí có cả lão thi từ nơi âm sát mạnh mẽ trồi lên. Thứ này vốn dĩ vẫn tồn tại, nhưng luôn bị quy tắc trời đất và các đại trận phong ấn trấn áp. Phần lớn đều bị giam trong những khu vực cố định hoặc dưới lòng đất. Không hiểu vì lý do gì, lần này toàn bộ phong ấn đều suy yếu, khiến chúng tràn ra ngoài, điên cuồng tàn sát khắp nơi. Người của cục đặc sự bị điều động đi khắp các tỉnh thành. Tạm thời Bắc Thành do em phụ trách. Bình thường nơi đây vốn là khu vực kiểm soát nghiêm ngặt nhất, đáng ra phải an toàn nhất. Nhưng chị cũng biết rồi đấy, trước kia hạt giống quỷ từng ký sinh trong rất nhiều quan chức cấp cao. Những kẻ này nhân lúc rối ren lại ra sức phá hoại, không cho phép phong tỏa hay giới nghiêm thành phố. Hơn một tháng trôi qua, giờ Bắc Thành ngược lại là nơi tình hình nghiêm trọng nhất. Lê Kiến Mộc nhíu mày, Yến Đông Nhạc đâu rồi? À, lão đại đi gặp các môn phái lớn để thương lượng. Người của cục đặc sự quá ít, bọn em không thể kiểm soát toàn bộ, nhưng mấy môn phái kia đều giữ thái độ thờ ơ, không muốn dính dáng vào. Thành ra lão đại phải tự thân đi đàm phán với họ. Lê Kiến Mộc khẽ thở ra một hơi, giọng bình thản, chị hiểu rồi, bây giờ chị có thể giúp gì không? Đậu Đậu gãi đầu, hơi ngại ngùng, lúc đi, lão đại có dặn nếu Lê Đại Sư trở về, Bắc Thành sẽ nghe theo sự sắp xếp của chị. Rõ ràng, cô ấy đang chờ Lê Kiến Mộc đưa ra mệnh lệnh. Vậy đi, chúng ta tới cục đặc sự trước. Vâng ạ, hai người nhanh chóng đến nơi. Cục đặc sự giờ đây đông đúc hơn hẳn, người ra người vào tấp nập. Tuy nhiên, trong số đó không nhiều người là nhân viên chính thức, đa phần là các huyền tu từ khắp nơi tự nguyện tới hỗ trợ. Có những huyền sư mà Lê Kiến Mộc từng thấy hồ sơ. Có bà Đồng, thông linh sư, hành giả âm dương, cả địa tinh vừa mới hóa hình hay những oan hồn mắt trong veo. Nổi bật trong đám người là một cái đầu chọc lấp lánh. Lê Kiến Mộc nhìn kỹ, mới nhận ra đó là tiếu cộc của chùa Pháp Âm, một đứa trẻ không thể tu luyện nhưng được Quy Viễn Đại Sư mang về nuôi dạy. Linh hồn thằng bé rất sạch, rất trong, hiếm thấy, cách chương.